Con đường đế vương, quyển 49 chương 5, 2, ăn miếng trả miếng, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực Agoha đó là tên của một đồng cỏ rộng lớn ở cực tây bắc của lục địa trung tâm. Khi vượt qua biển cạn từ nơi này bạn sẽ tới lục địa phương bắc và hiện đang có rất nhiều người chơi đang đổ xô tới khu vực vốn không có bất cứ một thành phố nào này. Quân đoàn mạnh mẽ gồm các Assassin và Wick cùng các sinh vật quỷ dữ đang hướng về phương bắc. Chẳng bao lâu nữa một cuộc chiến giữa chúng và hội cháo hành sẽ diễn ra, do vậy tất cả những người chơi này đã tới để hóng hớt. Siêu kinh điển sắp diễn ra, hóng quá. Một thử thách to lớn quyết định vận mệnh của lục địa phương Bắc. Tôi nghĩ Whit, Nim sẽ phải xuất hiện. Ừ, nhưng đám tả, tân thủ, yếu đuối đó sẽ không dễ ganh đâu. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ sẽ đánh đấm kiểu gì. Ai có đấng rồi thế nào chẳng auto win. Giáo hội Imbinu còn bị họ cho ăn hành SML cơ mà. Nhưng trận đó vừa dài lại vừa khó nhai, nếu may mắn không đứng về phía hội cháo, đây có thể sẽ là kết thúc của vương quốc Appen. Những người chơi tới từ lục địa trung tâm và lục địa phương Bắc cũng tới để quan sát cuộc hành quân của quân đoàn bóng ma Pama từ phía xa. Khoảng cách giữa họ và quân đoàn đủ để đặt vừa cả ngọn núi, nhưng họ vẫn thấy vui khi được chiêm ngưỡng đội quân toàn quái vật này. Thịt gà xiên đây, khoai nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây, mấy anh dài ăn khoai đi cho. Nó, bổ, nướng, luộc rán cái gì cũng có. Những người chơi giàu có của lục địa trung tâm đang nhấm nháp đồ ăn vặt trong khoảng thời gian này, các thương gia phương Bắc đều đã tới và bán đủ các loại thức ăn khác nhau, và họ đều cảm thấy những món ăn này rất ngon miệng. Tiểu nhị, đây có phải nếp cây hoa vàng, đặc sản phương Bắc không? Dạ phải, chính gốc Morata đó thưa quý khách. Wow, bảo sao uống vào thế? Cho thêm chục lít nữa đi. Dạ, cửa hàng còn có đặc sản thịt chuột khô Morata nữa, chúng được chế biến từ những con chuột tươi ngon vừa được bắt từ cống ngầm lên. Những người chơi đang dõi theo quân đoàn bóng ma Pama để ý thấy một đội quân lớn khác đang đi theo phía sau chúng. Họ là ai? Nhìn không giống như quân của phương Bắc, nhìn trang bị kia. Tôi thấy cờ hiệu của họ rồi. Hình một thanh kiếm lửa. Đó là quân đội Hoàng gia. Quân đoàn số V thuộc quân đội Hoàng gia Haven. Chúng đã rời khỏi lâu đài Aran, thủ phủ của Agatha, và bắt kịp với quân đoàn bóng ma. Nhưng nhiệm vụ mà các lãnh đạo thuộc đế chế đã chỉ định cho quân đoàn trưởng Ba Kinh lại khác xa so với hành động diệt trừ mà quân đoàn bóng ma Pama đang thực hiện. Ba Kinh nhớ lại cuộc nói chuyện cùng La Phai. Quyết cùng những người chơi phương Bắc sẽ phải sử dụng tất cả sức mạnh của chúng để chống lại quân đoàn Pama. Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Anh cần phải đi theo quân đoàn Pama, và quan sát để tìm kiếm một cơ hội tấn công. Ý anh là, bằng toàn bộ quân đoàn số V, phải. Vai trò của quân đoàn số V là theo sau quân đoàn Pama và tìm cơ hội giết Whit, và ít nhất cũng phải phá hủy hoàn toàn khu vực phương Bắc trong khi những người chơi của bên đó đang tập trung chiến đấu. Quả thực, Ba Kinh đã rất ấn tượng khi anh nhận ra những ý định của La Phai. Whit sẽ không thể đơn độc giữ chân quân đoàn Pama, nên nếu chúng ta xuất hiện vào lúc đó, vương quốc Appen sẽ hoàn toàn bị dẫm nát. Sự thịnh vượng mà nó luôn tận hưởng cho tới giờ sẽ tan biến theo làn khói, và chỉ để lại một đống phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi việc đều phát triển theo hướng có lợi cho chúng, quân đoàn số V có thể can thiệp và đạt được chiến thắng áp đảo khi chống lại vương quốc Appen, kết thúc cuộc chiến một lần và mãi mãi. Đó thực là một bước đi chiến lược tuyệt vời. Có vẻ như anh chàng thông minh này đã chuẩn bị kỹ càng cho rất nhiều kịch bản khác nhau. Whit đã tới khu vực Agoha. Cưỡi trên lưng Uy, 3, 2, mình chỉ mới vượt qua level 500, và giờ thì lại phải chịu đựng sự mất mát này. Với những người chơi đứng top của lục địa Vexai, đạt được level 500 là một trong những mốc son chói lọi để đánh giá sức mạnh của họ. QXMS, vốn từng độc quyền các bãi săn và nhiệm vụ trong suốt một thời gian dài, cũng sở hữu rất nhiều người chơi có level lớn hơn 500, nhưng trong những người chơi thông thường khác thì chỉ có khoảng 1.000 người đạt được mốc level vượt 500. Đúng vậy, việc cày cấp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sau khi mình trở thành một Necromancer, nhưng nó vẫn là một điều đáng xấu hổ. Quân bài chi lật của GUFMS vừa được tung ra, quân đoàn bóng ma Pama. Whit đã lăn lộn trên giường cả đêm để lập ra kế hoạch hợp lý nhất để không chỉ ngăn chúng lại mà còn tung ra một đòn hồi mã thương. Và trong suốt khoảng thời gian đó, cậu gần như bị nổ tung vì phấn khích. Mình mới chỉ tưởng tượng nó một lần trong đầu cho đến tận bây giờ. Kế hoạch này thật ác độc, nó khiến mình thậm chí còn không dám sử dụng cho dù là để chống lại GUFMS. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên mặt Whit khi cậu vỗ đầu Uy. Ba, chỉ cần nghĩ tới nó là ngươi lên đỉnh phải không? Kiu, đôi mắt lớn và trong trèo của Uy. Ba đảo qua lại, chủ nhân lại nghĩ ra cái kế hoạch nguy hiểm và ác độc nào nữa nhỉ? ta nghĩ là ta có thể nói cho mình người, có một thứ gọi là Sculpture Resurrection, nó hồi sinh một người vốn đã sống cách đây từ rất lâu. Kể hết tất cả kế hoạch cho thú cưng, một bước đi kinh điển của một kẻ phản diện trong những bộ phim hoạt hình của trẻ em. Whistler gần như đã trở nên rất ồn ào. Cậu nhận ra rằng nó thực ra là một việc rất vui để làm, nói chuyện với người thân cận về kế hoạch nham hiểm mà mình đã hình dung ra trong đầu trước khi thực hiện. Lục địa Versailles có hàng ngàn anh hùng, nhưng không phải tất cả họ đều tốt và tử tế. Ngày xưa có một người đàn ông tên là Ba Khan, một sorcerer hắc ám. Uy, ba đã tự hỏi người này là ai, rồi nhớ lại chủ nhân của cái tên đó xong hét lớn. Ki, Mo, Chi, Ba Khan Demerf, trước đây các Wyvern được sinh ra chỉ để bị kéo vào cuộc chiến chống lại quân đoàn bất tử dẫn đầu bởi Sarai, đồ đệ của Ba Khan. Thủ lĩnh tối cao của quân đoàn Undead vĩnh viễn sinh sôi. Đúng như ngươi nghĩ đấy, ta sẽ hồi sinh Ba Khan. Không, chủ nhân, có, ngươi có chống đối thì ta vẫn cứ làm thôi. Tại sao, à ta vẫn còn trẻ trâu lắm, nên càng ngăn cản thì ta càng muốn làm. Kế hoạch chiến đấu với quân đoàn bóng ma Pama mà Whit đưa ra chính là hồi sinh Ba Khan. Không chống lại nổi sự cám dỗ của Dark Mana, Ba Khan Demerf là một tồn tại nguy hiểm và khủng bố một cách tồi tệ. Chiến binh sa mạc Hesterger cũng có thể có chút tác dụng, nhưng người đã được hồi sinh sẽ không thể nào sống lại một lần nữa, và lần cuối cùng cậu chia tay với cấp dưới tiền nhiệm của mình cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nếu cấp độ kỹ năng Sculpture Resurrection cao hơn thì có thể một câu chuyện khác sẽ xảy ra, nhưng ngay cả Whit cũng thấy nó khá bất khả thi. Đây là chiến tranh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Khan sẽ là lựa chọn tốt hơn một cấp dưới khác khi mình còn là đại đế của sa mạc. Không có thứ tồn tại nào có thể so sánh với khả năng mà Ba Khan cùng quân đoàn bất tử của hắn có thể gây ra trong chiến tranh. Hơn nữa, chỉ cần hồi sinh một người lại có thể mang tới một bộ sản phẩm trọn gói bao gồm cả quân đoàn bất tử. Tử vong nó mang lại, ầy, nó được bán với cái giá cắt cổ, mình chỉ có thể nói vậy. Cậu đã bán quyền phát sóng độc quyền cho KMC Media và một vài đài truyền hình khác khi thực hiện kế hoạch Ba Khan của mình. Quyết lôi ra con dao điêu khắc và bắt đầu đẽo gọt một hòn đá gần đó. Còn gì để mất, mọi việc còn lại sẽ tự đâu vào đó một khi mình hoàn thành tác phẩm này. Cạo cạo, những mảnh đá cứng đã bị cắt rời bằng điệu nhảy mềm mại của con dao, di chuyển như một phần cơ thể cậu vậy. Sorcerer hắc ám và kẻ thống trị quân đoàn bất tử, bức tượng của tên Whit Ba Khan, ngay trước khi hắn biến thành một lich đã hoàn thành. Mầm, giờ thì cậu đã hoàn thành việc điêu khắc, trái tim của Whit bắt đầu đập mạnh. Đây không phải là một nhân vật dễ xử lý, giống như Hesterger trung thành, mà là một tồn tại đặc biệt nguy hiểm không dễ bị ảnh hưởng ngay cả bởi những kỹ năng nịnh bợ của Whit. Mình chỉ cần gọi hắn lên rồi ù té chạy. Đây là kế hoạch tuyệt vời nhất mà mình có thể nghĩ ra. Sculpture Resurrection, bạn đã sử dụng Sculpture Resurrection. Ba Khan Demerf, Sorcerer hắc ám và là chúa tể Undead sẽ bước chân lên vùng đất này một lần nữa nhờ lời kêu gọi của nghệ thuật. Chỉ số AT sẽ giảm vĩnh viễn 45 điểm, chỉ số Fate sẽ giảm vĩnh viễn 10 điểm, giảm 3 level, 18,000 điểm HP và mana đã được sử dụng. Người được hồi sinh bởi Sculpture Resurrection có kiến thức cùng những khả năng mà họ từng có khi còn sống. Họ có thể cảm thấy biết hơn khi được nhìn thấy thế giới và di chuyển một lần nữa, cho dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn, hoặc cũng có thể không. Độ thông thạo kỹ năng của Sculpture Resurrection đã được nâng cao. Ba Khan hồi sinh, ngay khi cậu di chuyển uy, ba giang cánh thật lớn, thượng lộ bình an, hạ lộ thì nằm yên nhé chủ nhân. Chờ chút, đưa ta theo cùng, Whit hồi sinh Ba Khan Demerf bằng cách sử dụng kỹ năng Sculpture Resurrection, và chạy trốn cùng uy. Ba, các pháp sư thường rất thông minh nên rất khó để có thể điều khiển chỉ bằng những phương thức đơn giản, giống như trường hợp của Hesterger. Và vì vậy Whit quyết định cứ để mặc hắn, chứ không muốn dính phốt nếu chẳng may thuyết phục hắn bất thành. Vậy là từ giờ người rảnh tay rồi hả chủ nhân? Chuẩn, như các cụ đã nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Man propose God dispose, hiểu chết liền, có nghĩa là khi ngươi mua một chiếc vé số, ngươi phải chờ thứ bảy mới có kết quả ấy. Whit ngó xuống đất trong khi đang bay lượn trên lưng của Uy. Ba, sự sống chậm rãi thẩm thấu vào bức tượng của Ba Khan Demerf cho tới khi nó hoàn toàn sống lại. Mặc dù chỉ là một người đàn ông nhợt nhạt trong chiếc áo choàng màu đen, hắn là người đã từng đẩy cả lục địa Versailles vào hỗn loạn. Giờ, điều gì sẽ xảy ra? Một thời gian ngắn sau khi Whit cùng Uy, ba bay lên trời, mặt đất bắt đầu rung chuyển, quân đoàn bóng ma Pama, Quick Assassin, và các sinh vật quỷ dữ đang lao lới khu vực Ba Khan mới thức tỉnh để có thể chiếm lấy vương quốc Appen. Và giờ chúng đã gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vị trí của mình phía trên cao, Quick có thể thấy rằng quân đoàn bóng ma đã ra tay trước sau khi nhận ra sự hiện diện của Ba Khan. Một vài sinh vật quỷ dữ to lớn tách ra khỏi nhóm quân, lao về phía trước nhằm dẫm nát Ba Khan, kẻ đang đứng trên đồng bằng. Thật là một lũ hiếu chiến, không cần nói năng gì đã lao vào thông nhau rồi. Những sinh vật khổng lồ tiếp cận tên Sorcerer từ phía xa. Ba Khan, kẻ đã đứng ngay ngô sau khi được hồi sinh, nâng tay lên và thực hiện cử chỉ gì đó về phía các sinh vật. Chói chúng, những chiếc rễ gai mọc lên từ mặt đất với tốc độ khủng khiếp bao phủ lấy thân thể các sinh vật như một chiếc lưới. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnhững chiếc rễ gai mọc lên từng lớp từng lớp, quấn thật chặt lấy lũ quái vật khiến chúng không thể nào di chuyển. Hủy hoại xác thịt, bóp nát máu và xương của chúng. Khi Ba Khan thốt ra câu chú, lời nguyền ma thuật ngay lập tức trở nên hiệu nghiệm. Các sinh vật quỷ dữ chu lên trong đau đớn, và ngay sau đó, chúng gục xuống, không thể nào chịu nổi sự tra tấn. Rồi cơ thể chúng phân hủy và biến thành hàng trăm chiến binh skeleton. Có thứ gì đó khác biệt so với những skeleton mà Whit đã từng triệu hồi. Thứ ánh sáng màu đỏ đáng sợ phát ra từ những chiếc đầu lâu rỗng tuếch và chúng còn mặc những bộ giáp mạnh mẽ làm từ xương nữa. K-A-A-A, ta cúi đầu trước ngài, bậc thầy của sự bất tử. Các skeleton đồng thời lịch sự cúi mình trước Ba Khan như những hiệp sĩ trung thành, và nhanh chóng bắt đầu chiến đấu với các sinh vật quỷ dữ. Mặc dù các skeleton bị áp đảo bởi sức mạnh cùng kích cỡ của các sinh vật, chúng vẫn cố gắng tạo thành các đội hình chiến đấu. Các skeleton warrior trực tiếp dùng sức mạnh chống lại các sinh vật phía trước, trong khi lũ skeleton archer hit and run như Uzi. Cho dù xương bị gãy hay vỡ nát hoàn toàn, lũ skeleton vẫn leo lên thân thể của lũ sinh vật và giận dữ chém chúng bằng kiếm. Lũ skeleton bị phá hại cơ thể tự hồi phục trong vòng chưa tới một giây, rồi lại lao vào cuộc ẩu đả hết lần này tới lần khác. Cuộc chiến với các undead cùng sức sống vô tận của chúng. Các skeleton đang tiếp tục chiến đấu điên cuồng áp đảo các sinh vật quỷ dữ chỉ trong một thời gian ngắn. Các sinh vật ngã xuống đất như là chúng đang bị nguyền rủa vậy, cơ thể chúng tan ra và biến thành 40 tới 50 skeleton nữa. Chẳng bao lâu, số lượng các skeleton đã đạt tới vài ngàn. Có một tên Wick đang cản đường của chúng ta. Chấm, xử lý hắn, chúng ta sẽ cho hắn về với đất mẹ. Khi các Wick cùng các Assassin tới nơi, trận chiến bắt đầu phát triển theo một quy mô lớn hơn nữa. Exploding Worm, trùng bạo tạc, Grim Whisper, lời nguyền ác nghiệt, Deepening hết, căm hờn sâu sắc, các Wick cố gắng thổi bay Ba Khan bằng tất cả các loại phép thuật tấn công cùng lời nguyền. Ánh hào quang tím tỏa ra như một cơn sóng, nhưng Ba Khan chặn đống phép thuật này lại trước khi chúng chạm tới hắn bằng các biểu tượng vẽ bằng tay cùng những lời chú, sau đó đáp trả bằng một lời nguyền mạnh mẽ. Hít vào hơi thở ngập tràn độc tố. Ngay sau đó các Wick rên rỉ khóc than ôm lấy cổ họng của chính mình. Các Assassin tàng hình nhanh chóng xâm nhập vào chiến trường và gặp hắn, nhưng có một bức tường linh hồn xung quanh Ba Khan được tạo bởi các sinh vật quỷ dữ đang gào thét. Á, các Assassin bị bắt lại trong bức tường linh hồn, rồi diệt vong sau khi chịu đựng sự thống khổ vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể chúng một lần nữa thức dậy như các đôm nai, các nai tới từ địa ngục đã tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Ba Khan. Và chúng không chỉ là những đôm nai thông thường, mỗi trong số chúng đều là một con quái vật cấp độ sắt. Boss, có tên của chính mình, hãy ban cho chúng thần một mệnh lệnh, hỡi quân vương vĩ đại của sự sống và cái chết. Tiền sát hậu dâm, như ngài muốn, các đôm nai lao tới quân đoàn bóng ma Pama, khi chúng chạy tất cả các loại phép thuật cường hóa được Ba Khan niệm lên người chúng. Lũ undead có điều kiện từ trứng nước này được trang bị trên mình đủ mọi thứ trang bị. Whit đã nhìn thấy thứ năng lượng đỏ phát ra từ thân thể các Assassin và Whit bị mất mạng bởi các đôm nai, được hấp thụ bởi Ba Khan. Có vẻ như là hắn đang hốt sinh mệnh lực cùng sức mạnh phép thuật từ chúng. Như thế có nguy hiểm không, chủ nhân? Tất nhiên, khi một Whit tập trung năng lượng chỉ có một lý do cho hành động đó, hắn ta đang chuẩn bị chơi lớn. Whit đặt tay lên chiếc túi sau lưng cùng một gương mặt nghiêm trọng, sau đó lôi ra một quả táo khô và nhai ngon lành. Người cần có chút đồ ăn vặt khi theo dõi một trận chiến. Nếu chủ nhân có chút thịt ngựa, đây ăn đi, cảm ơn, chủ nhân, đây là chi phí cưỡi của năm nay. Whit cùng Uy, bà tiếp tục quan sát trận chiến của Ba Khan để giải trí. Hắn là một người nguy hiểm, nhưng miễn là không dính líu tới công chuyện của mình thì chẳng có gì phải sợ cả. Dù sao thì kỹ năng Sculpture Resurrection này cũng khá hữu dụng, bởi nó chỉ tồn tại trọng một ngày. Thật tiện lợi khi có thể gọi và sử dụng hắn ta như thế này. Thực ra thì đã có lúc Whit cân nhắc việc hồi sinh Ba Khan tại vị trí của Gil Ekmes. Cậu thuộc loại người có thù tát báo, nhưng cậu phải kiềm chế bản thân bởi có khả năng Gil Ekmes cùng sức mạnh khổng lồ của chúng sẽ dễ dàng hạ gục Ba Khan bằng thánh thuật hay một vài phương thức khác. Chính Whit đã từng thành công hạ gục hắn một lần, mặc dù có sự trợ giúp từ Ziongchi cùng các đệ tử của ông. Tuy vậy, hắn có vẻ như đã mạnh hơn kể từ khi đó. Quân đoàn Undead của Ba Khan chỉ tăng về số lượng theo thời gian. Ban đầu, số lượng của chúng không đủ để so sánh với ngay cả một phần nhỏ của quân đoàn bóng ma Pama, nhưng số lượng cùng chất lượng của các Undead đã tăng theo cấp số nhân khi trận chiến tiếp tục diễn ra, và cho tới giờ thì lực lượng hai bên đã không sai biệt lắm. Và sau đó sự cân bằng tinh tế của cuộc chiến nghiêng về phía Ba Khan chỉ trong chớp mắt. Dưới sự áp đảo mạnh mẽ của Undead quân đoàn bóng ma, lá bài tẩy vừa được Gil Ekmes lật ra, đã sụp đổ hoàn toàn. Quà ta tặng cho các ngươi chính là lũ Undead đó, hắc hắc. Whit quan sát một cách chăm chú. Chiến lược của cậu trong chiến đấu là một cuốn sách giáo khoa về phương thức của Necromancer. Bất lợi trong số lượng không có nghĩa gì hết, nó sẽ tự sắp xếp theo mong muốn của bạn khi trận chiến diễn ra. Bởi Ba Khan có thể triệu hồi một con Bone Dragon bằng việc tập hợp các xác chết, mọi người phải nới rộng khoảng cách hơn nữa khi mà việc quan sát tại khu vực hiện tại đã trở nên quá nguy hiểm. Bình thường một con Bone Dragon có dễ triệu hồi như thế này không nhỉ? Phương thức hắn thực hiện việc này có chút đáng ngờ. Chủ nhân của quân đoàn bất tử, Ba Khan Demerf đã xuất hiện và hiện giờ đang đẩy lùi quân đoàn bóng tối của Pama. Nhìn lên trời kia, đó chính là Whit cùng Uy. Ba, chiến thần Whit đã xuất hiện. Whit đã hồi sinh Ba Khan từ cõi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit đã ngăn chặn thành công chiến lược độc ác của Gil Ekmes bằng một nước cờ tuyệt vời. Các đài truyền hình đang ghi hình quân đoàn bóng ma Pama bắt đầu phát sóng trận chiến trực tiếp và những người chơi đang theo dõi cũng hò hét trong vui sướng. Đó là một cuộc chiến. Và còn hơn thế nữa, nó có cả Undead. Tất cả các đơn vị Undead cao cấp đều đang ở đây. Đó là quân đoàn bất tử. Nhìn xem các skeleton mạnh không kìa. Tất nhiên, các người chơi cũng rút lui về một khu vực xa để không bị Ba Khan chú ý, mỗi khi phép thuật triệu hồi Undead của Ba Khan được thực hiện, hàng tá các Dead Knight cùng các Doom Knight xuất hiện. Không chỉ thân thể của các Witch Assassin và các sinh vật quỷ dữ, mà thân thể của động vật được chôn từ rất lâu dưới lòng đất cũng sống dậy và trở thành Undead. Whit mỉm cười quan sát số lượng quân đoàn bóng ma Pama đã giảm xuống chỉ còn bằng 1/10 so với ban đầu. Đây là thời điểm tốt để ngừng xem và rời đi. Cậu cũng đã ăn hết táo khô mất rồi. Giờ tất cả mọi thứ đều ổn. Ba Khan cùng quân đoàn bất tử của hắn sẽ kéo khu vực Ergoha này vào hỗn loạn. Cho dù chúng sẽ biến mất ngay khi hiệu lực của phép thuật kết thúc. Có khả năng là Gil Ekmes không hề biết về quãng thời gian giới hạn của Sculpture Resurrection là rất ngắn. Nếu vậy, quân đoàn số V, vốn đang theo sau quân đoàn Pama, sẽ lao vào cuộc chiến trước khi các Undead đạt được sức mạnh lớn hơn nữa. Khi chiến đấu với quân đoàn bất tử, ngươi cần phải khiến chúng sụp đổ từ bên trong hoặc cố gắng tấn công chúng một cách bất ngờ. Đánh bại chúng bằng những đòn tấn công trực diện là một nhiệm vụ bất khả thi, và nếu ngươi không có bất cứ thánh thuật nào tốt nhất là đừng có mó vào người chúng. Ba Khan là Necromancer mạnh nhất trong lịch sử, và khả năng chỉ đạo một trận đánh của hắn là vô cùng tuyệt vời. Không lâu sau đó, ngay cả Pama, chỉ huy của quân đoàn bóng ma, cũng phải chịu đựng đau khổ bởi hàng tá những lời nguyền mà Ba Khan đặt lên người hắn, và cuối cùng mất mạng bởi cuộc tấn công phối hợp giữa lũ Bone Dragon và các Doom Knight. Cho dù cố gắng chạy trốn, nhưng không một tên lính nào của Pama có thể trốn thoát bởi những lồng giam bằng xương cao chọc trời, chúng đều phải trải qua cái chết khủng khiếp bị vây bởi những tiếng hét đau khổ của các bóng ma. Quân đoàn bóng ma Pama đã bị hủy diệt. Ba Khan Demerf đã tiêu diệt toàn bộ các sinh vật quỷ dữ. Không, để tôi làm rõ lại. Hắn biến tất cả bọn chúng thành Undead. Một trận chiến không thể tin được. Ba Khan đã kết thúc trận chiến mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vậy đây là khả năng thực sự của một Necromancer trong chiến đấu. Nó thật quá kỳ diệu. Tất nhiên, có những khoảng cách lớn về sức mạnh giữa các bậc thầy kiếm thuật nên một người không thể đạt tới cấp độ sức mạnh đó chỉ bằng cách nắm vững các kỹ năng triệu hồi. Xem ra nhiệm vụ của mình ở đây đã hoàn thành rồi. Whit đang định rời đi, để cho mọi việc tự phát triển. Vào thời điểm đó, Ba Khan, kẻ đang đứng trên mặt đất lẩm bẩm với một giọng trầm thấp. Cơ thể đáng thương này, đã thất bại trong việc vượt qua cái chết. Cơ thể được hồi sinh bởi Sculpture Resurrection. Ba Khan chính xác nhận định các giới hạn mà cơ thể của hắn kéo theo. Ta sẽ đoạt lấy sự sống vĩnh hằng từ cái chết. Bằng sức mạnh của nguồn mana vô tận ta sẽ vượt qua rào cản của sự sống và cái chết. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, Nem Chua, Editor, Marco, Cách Chương.